chương 1845, chiếm đoạt. Số chữ, 1984 thời gian đổi mới, 2019, 12, 11, 22, 55, 53. Mà ngay tại lúc này, Kỳ Quang Tôn nhưng cũng nhân cơ hội xuất hiện, sau đó lao qua đầy trời mãnh liệt âm khí, đúng là đem kia thần đồ, cho một miệng nuốt xuống. Lâm Phi thấy một màn như vậy, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, ngươi bệnh thần kinh a, đây chính là một tôn chân thân, cũng là ngươi có thể tùy tiện ăn đồ ăn sao, trống, quả nhiên, đang bị nuốt đi xuống sau đó, kia quan tài chính giữa, lập tức truyền tới một cái trận giận dữ tiếng gầm, kia một cổ tức giận, cách quan tài cũng có thể cảm nhận được, đơn giản là muốn cuốn thiên địa, lúc đó ngay tại trong quan không ngừng rung rung, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra tới, Lâm Phi tinh thần phục hồi lại, lại cũng chỉ là nhíu mày một cái, đi theo liền đổi lại kiếm quan, bỗng nhiên chuyển một cái, đi theo, này vô số kiếm quan, giống như một cái mãnh liệt ngân hà, vọt vào đến đó trong quan tài, nhất thời ấy ư, vô cùng kiếm ý, trực tiếp là đem kia quan tôn cho bao phủ, thật giống như kia quan tài biến thành cái gì lò luyện đan, kiếm quan thành một loại luyện hóa lửa, ở ngao luyện đến kia trong đó thần đồ, Diệu Huyền chân nhân cũng là nhân cơ hội, vận dụng chính mình tất cả vốn liếng, đi theo Lâm Phi sau đó, đem toàn thân chân nguyên, toàn bộ rưới vào trong đó, điều khiển một đạo đạo pháp bảo, tấn công về phía quan tôn, này tam phương lực lượng đồng thời xuất thủ, đồng loạt ra tay, chính là đem thần đồ ngăn ở kia quan tôn bên trong, thoát khốn không được, mà vào lúc này, kia quan tôn nuốt thần đồ không bao lâu, toàn bộ quan tôn, phản phất là trong nháy mắt nặng nề rất nhiều một dạng phản phất trong đó, cắn nuốt ngay ngắn một cái thiên địa, đúng là toàn bộ bị ép xuống phía dưới hạ xuống, nhưng vào lúc này, quan tôn bên trong, lại truyền tới một đạo không cam lòng giận dữ gào thét tiếng, đi theo quan tôn liền tóe ra một cổ cự lực, lần nữa nhảy lên lên, tuy là đậm đà âm khí, ở quan tôn bên trong sôi trào không dứt, có thể lúc này, quan tôn nhưng cũng biến hiện ra một loại cường đại năng lực tiêu hóa, đối này một vờ ba, sống sót rồi không biết bao nhiêu năm lão bài chân thân, liền động thủ, bắt đầu tiêu hóa đứng lên, trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe được, quan tôn bên trong, truyền tới từng trận suy suy tiếng, phản phất trong đó, là có vô số há mồm, đang gặm ăn đến vị kia chân thân một loại, hơn nữa lúc này, quan tôn vẫn còn ở không ngừng từ ngoại giới bổ sung lực lượng, từng cổ một ngút trời âm khí, bị nó toàn bộ chiếm đoạt vào trong quan, cứ việc những âm khí đó gắng sức giãy giụa, có thể kết quả lại căn bản là không có cách chống cự, cuối cùng đều là bị nuốt xuống. Nhắc tới, này thần đồ cũng là trong thiên địa, tiếng tăm lừng lẫy chân thân sinh linh, ở thời đại thượng cổ, đã từng làm Bắc Âm Phong Đô đại đế đắc lực người giúp, trấn thủ rồi phong đô trên quỷ thành vạn năm, nhưng là bây giờ, hắn nhưng là bị thời khắc sinh tử đại uy hiếp, bị tư sống vây ở một tôn trong quan tài, còn bị không ngừng luyện hóa, giống như bị hắn bao vây tiên thiên đào một quỷ kiếm chính giữa những quỷ vật đó như thế, hôm nay, hắn cũng liền giống như là con mồi như thế, luân lạc tới bị cắn nuốt vận mệnh, dần dần, khi chiếm đoạt động tĩnh, dần dần trở nên yếu đi đứng lên, cũng chỉ thấy ở thần đồ, bị quan tôn nuốt vào đi sau nửa canh giờ, kia trong đó dãy dụ tiếng, liền dần ngừng lại rồi, mà quan tôn nhưng cũng trở nên cực kỳ phi phàm, cũng chỉ thấy nó uy thế sâu nặng, chấn nhiếp thiên địa, không trung âm khí toàn tiêu, mặt đất cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, ở quan tôn chung quanh, một cổ mờ mịt hắc khí tản ra, vây quanh nó, lộ ra như ẩn như hiện, đem bao vây lại, lộ ra một cổ thần bí ý vị, trong nháy mắt, này quan tôn uy thế, liền vượt xa dĩ vãng, bây giờ, coi như là nói nó là một kiện pháp thân pháp bảo, sợ là đều có người sẽ tin, biến hóa này, nhìn Lâm Phi đều có nhiều chút kinh hãi, hắn cũng coi là thông hiểu pháp bảo, biết rõ nếu là pháp bảo trong thời gian ngắn leo lên quá nhanh, rất có thể bản thân liền không chịu nổi, ở leo lên đi qua, sẽ trực tiếp nổ tung, nhưng là bây giờ, này thần bí khó lường quan tôn, nhưng thật giống như là có chút phá vỡ thông thường, nó bây giờ cắn nuốt một vị chân thân, lại đừng nói là có cái gì phải bị sanh bạo dấu hiệu, ngay cả một chút khó có thể chịu đựng, cũng không có biểu hiện ra, bây giờ quan tôn, giống như chỉ là ăn no như thế, thậm chí còn biểu hiện ra một cổ hài lòng ý vị, chỉ là này quan tôn càng như vậy, lại càng là để cho Lâm Phi không yên lòng, dù sao, này quan tôn lai lịch quá mức thần bí, cũng không ai biết, nó rốt cuộc là ẩn tàng bí mật gì, Lâm Phi trước có thể khống chế nó, còn hoàn toàn là dựa vào Phật tử với Minh Thổ trấn áp, bây giờ này quan tôn nuốt một vị chân thân, thực lực đại tăng bên dưới, kia Minh Thổ với Phật tử, coi như rất khó nói, còn có thể hay không thể trấn áp nó, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng không biện pháp gì tốt, Lâm Phi cũng chỉ có thể lấy chỉ như bút, lấy máu tươi vi dẫn, lúc ấy liền lăng không, khắc ra chư thiên phù đồ trung cửu tự chân ngôn, khắc ở kia quan tôn trên, nhất thời, cũng chỉ thấy từng đạo huyết kim sắc quang mang, phóng lên cao, chính chữ to giống như là thiết họa ngân câu một dạng thật sâu khắc ở kia quan tôn trên, chỉnh phó quan tôn nhất thời trở nên có chút ảm đạm không ánh sáng đứng lên, rơi trên mặt đất sau đó bình yên đứng ở đó, nhìn cũng không đặc biệt gì, không nhìn ra chút nào, này đúng là một cái vừa mới chiếm đoạt một vị chân thân hung khí, mà bị khắc lên cửu tự chân ngôn sau đó, này Quan Tôn nhất thời khắp cả người kim quang lưu chuyển, kia một loại tự nhiên làm theo tản mát ra uy thế, cũng là sau đó trở nên yếu đi không ít, chỉ là cái này ngược lại cũng là không phải trở nên yếu, chỉ là làm cho người ta cảm giác, thật giống như khí thế kia thoáng cái nội liễm rất nhiều, tuy là không có lúc trước như vậy liều lĩnh, nhưng cũng là không phải dễ rêu. Hơn nữa theo cửu tự chân ngôn khắc bên trên sau đó, này một bộ Quan Tôn dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa, ban đầu cổ phát mặt ngoài, bây giờ thỉnh thoảng có một đạo màu đen cùng huyết kim sắc sẫm tạp kỳ dị quang mang, giống như sóng gợn một loại chảy xuôi mà qua, kia Quan Tôn phẩm chất, lộ ra một cổ cực kỳ cứng rắn cảm giác, hiển nhiên, này một bộ Quan Tôn đã là giống như thoát thai hoàn hoán cốt một cái như vậy, nếu như đêm này Quan Tôn so sánh là tiếng người, kia mới vừa rồi, này Quan Tôn nhục thân chính là từ chân thân tăng lên tới pháp thân cảnh giới. Bây giờ nếu là giống hơn nữa là vừa mới như thế, tranh tài một trận, lần này Quan Tôn chắc chắn sẽ không lại như vậy bị khắp nơi áp chế. Lúc này, kia tầng 18 tháp cao, nhưng cũng tung bay đến nhỏ đi không ít, rơi vào Lâm Phi trên tay, theo thanh phong thổi một cái, phía trên kia treo linh đan, chính là phát ra một trận đinh đinh đương đương thanh âm, nghe ngược lại là rất là dễ nghe. Ở Lâm Phi lòng bàn tay lúc, này tầng 18 tháp cao nhìn ngược lại là tinh xảo lại vô hại, xem ra giống như là cái gì tinh tế món đồ chơi một dạng không nhìn ra chút nào. Mới vừa rồi kia rung trời đấu địa hải nhân khí thế, hơn nữa kia vốn là làm cho này tầng 18 tháp cao người chấp chưởng Vạn Hồn Châu, này thời điểm là tướng mạo đại biến, giống như là mới vừa rồi lộ ra pháp thân như vậy, người mặc màu đen quan miệng bên trên còn có 9 chuỗi hạt châu liêm rủ xuống, nhìn liền uy thế vi phàm, ngược lại là với trong truyền thuyết Diêm La Vương có chút tương tự.